có lẽ là Cung Thiên Nguyệt trợ giúp bọn họ một tay, nhưng các trưởng lão cũng tốt, Trương Việt cũng được, bọn họ đều không dám khẳng định. Đây là, lúc này, Hoàng Chữ và Chiến Hổ đều giật mình, bọn họ không tin Vương Bát Quyền có thể đánh Lưu Văn Dũng răng rơi đầy đất, đây vốn là việc không có khả năng. Vào lúc đó, Hoàng Chữ và Chiến Hổ lại nhìn Cung Thiên Nguyệt đứng sau Lý Thất Dạ. Nếu như nói Vương Bát Quyền thật sự có thể đánh Lưu Văn Dũng răng rơi đầy đất, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là Cung Thiên Nguyệt âm thầm tương trợ, nếu thật là như vậy, hai người kia có thể đánh Lưu Văn Dũng răng rơi đầy đất. Hoàng Chữ và Chiến Hổ xem ra, đây là giải thích hợp lý nhất, chỉ có điều, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Cung Thiên Nguyệt lại trợ giúp Lý Thất Dạ, một tuyệt thế thiên tài, một là phế vật. Trên thực tế, ngay cả Lỗ Đạo Ngụy cũng có cảm giác không chân thật, việc này không khác gì đang nằm mơ, chính hắn có bao nhiêu thực lực, bản thân hắn còn không rõ hay sao. Hắn cũng nhìn vào tay mình, hắn không dám xác định có phải bàn tay này đánh Lưu Văn Dũng răng rơi đầy đất hay không, nhưng cảm giác thật rõ ràng, đúng là một quyền của hắn đấm vào mặt Lưu Văn Dũng. Lần này, Lỗ Đạo Ngụy kinh hãi, hắn lại nhìn sang Lý Thất Dạ, hắn cảm giác bàn tay là Lý Thất Dạ đặt lên vai của mình sinh ra tác dụng đặc biệt khi Lý Thất Dạ đẩy nhẹ hắn về phía trước, giống như có lĩnh vực điên cuồng bao phủ tâm thần, hắn cảm giác mình đang nằm mơ. Rất tốt, xuất quyền đủ tiêu chuẩn, động tác cũng đúng chỗ, chỉ tiếc thời điểm xuất quyền lại do dự một chút. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, địch ta chém giết, hơi do dự sẽ lấy mạng của ngươi. Trên thực tế, có Lý Thất Dạ trợ giúp hay không, chính Cung Thiên Nguyệt là người rõ ràng nhất, nàng là người duy nhất thấy rõ mọi việc, bởi vì nàng cách Lý Thất Dạ gần nhất. Sau khi nhìn thấy Lưu Văn Dũng bị đánh răng rơi đầy đất, Cung Thiên Nguyệt nhận ra, vấn đề không phải nằm trên người Lỗ Đạo Ngụy, mà là nằm trên người của Lý Thất Dạ. Chương 4677, ai mới là người chống cự tới cuối cùng? Đối với tình huống như vậy, một ít đệ tử thiên phú tốt không phục, có đệ tử nói ra. Vì cái gì bọn họ đạo hạnh nông cạn còn ở lại bên trong? Nói xong hắn chỉ về một hướng, đệ tử này chỉ vào bọn nhỏ Lưu Thôn, có thể nói, bọn nhỏ Lưu Thôn không phải đặc biệt ưu tú trong đệ tử đời thứ ba của Thần Huyền Tông, cũng không tính là kiệt xuất, chỉ có thể nói là một đám hạt giống tốt. So với rất nhiều sư huynh, sư tỷ, đạo hạnh của bọn họ còn kém khoảng cách rất lớn. Nhưng sau khi chương một kết thúc, một ít sư huynh đệ mạnh hơn bọn họ bị đào thỉa, nhưng bọn nhỏ Lưu Thôn vẫn còn. Ta cảm thấy có vấn đề. Trước hết nhất bị loại bỏ đi ra đệ tử cũng là thập phần không phục, nói ra. Ngay cả phế vật như Lý Thất Dạ vẫn còn ở bên trong, vì cái gì chúng ta ở ngoài này? Đúng vậy, có lẽ bọn họ đang lừa gạt, bọn họ dùng một ít thủ đoạn người ta không nhận ra để đầu cơ trục lợi. Có không ít đệ tử bị loại lên tiếng phụ họa. Đối với những đệ tử bất mãn, hộ pháp đang giữ cửa nhìn bọn họ và nói. Không phục thì nói với tổ sư đi, này một chuông nhạc này do tổ sư lưu lại, tổ khúc cũng là tổ sư tự tay soạn. Chẳng lẽ các ngươi tự nhận mình mạnh hơn tổ sư sao? Trưởng lão vừa dứt lời, các đệ tử bất mãn lập tức câm miệng, nếu như bọn họ còn dám nói hưu nói vượn thì đó chính là bất kính tổ sư, đây chính là tội lớn. Huống chi, tổ sư bọn họ chính là thần thú huyền vũ, không biết mạnh cỡ bao nhiêu, trong thời đại thượng cổ, có đại đế cổ xưa tiếp kiến tổ sư bọn họ đấy. Phần tổ khúc thứ hai vang lên, không phải là Tu La Địa Ngục, mà là Vạn Trượng Hồng Trần, công thành danh toại, khoái ý ân cửu trong Hồng Trần. Nhân sinh có đủ loại tận hứng trong đó, từ đó đứng trên đỉnh phong nhân sinh. Ha ha ha ha, ha. Trong khoái ý ân cừu, có đệ tử cười lớn, vào lúc đó, hắn bị trục xuất ra khỏi đại điện. Trên thực tế, vào lúc tổ khúc vang lên đã có rất nhiều đệ tử bị trục xuất ra ngoài, những đệ tử tư chất bình thường hoặc đệ tử nhập môn lâu, thời điểm tổ khúc vừa vang lên, bọn họ không nhịn được hấp dẫn, cũng mất phương hướng trong tổ khúc. Thời điểm tổ khúc vừa vang lên, những sư huynh sư tỷ kia không nhịn được hấp dẫn, trong khoảng thời gian ngắn cũng có người bị trục xuất. Sau khi những đệ tử này bị đưa ra ngoài, bọn họ liên tục thở dài thở ngắn, nhưng việc này không cải biến được cái gì, đương nhiên, so với các đệ tử bị trục xuất thì bọn họ tốt hơn quá nhiều. Lúc tổ khúc thứ hai vang lên một nửa, bọn nhỏ Lưu Thôn đã không chịu nổi hấp dẫn nên không thể chịu được nữa, cuối cùng cũng bị trục xuất ra ngoài. Lúc chuông nhạc sắp dứt, trong đại điện đã trống rỗng, trong đệ tử đời thứ ba của Thần Huyền Tông đã có 2/3 đệ tử bị trục xuất. Còn lại 1/3 đệ tử lưu lại. Tại sao có thể như vậy? Một ít đệ tử thực lực mạnh cũng không thể chống lại chương thứ hai, đối với bọn họ mà nói, đây là việc không thể tha thứ. Thiếu gia còn ở bên trong, bọn nhỏ Lưu Thôn nhìn tình huống trong đại điện, bọn họ hết sức cao hứng. Thiếu gia nhất định có thể chống qua 3 chương, bọn nhỏ Lưu Thôn rất tin tưởng vào Lý Thất Dạ, bọn họ sùng bái Lý Thất Dạ một cách mù quáng. Hừ, mèo mù gặp được chuột chết mà thôi, có một ít đệ tử không phục, lạnh lùng nói. Nhất định là bởi vì hắn ngồi ở bên cạnh Thiên Nguyệt sư tỷ, đã bị Thiên Nguyệt Sư Tỷ dùng hỗn độn chân khí chỗ che chở, cho nên mới không chịu ảnh hưởng. Đúng vậy, chính là như vậy. Lúc này các đệ tử nghĩ mãi mà không rõ cũng phụ họa, đều cảm thấy như vậy mới hợp lý nhất, bằng không dựa vào phế vật như Lý Thất Giả có thể trèo chống lâu như thế. Đúng vậy, hắn chiếm tiện nghi của Thiên Nguyệt Sư Tỷ mà thôi. Một đệ tử yêu tộc khác hâm mộ ghen ghét, bọn họ ghen ghét đỏ mắt, nói ra. Loại hạ lưu vô sĩ này mặt dày mày dạn dán vào Thiên Nguyệt Sư Tỷ, hừ, nếu như không phải Thiên Nguyệt Sư Tỷ nhân hậu, đổi lại sư tỷ khác đã sớm bóp chết hắn, còn cho được dựa vào lâu như vậy hay sao? Hừ, vì cái gì Thiên Nguyệt Sư Tỷ chỉ tốt với thiếu gia chúng ta mà không tốt với các ngươi? Bọn nhỏ Lưu Thôn lập tức không phục, nói ra, nói rõ Thiên Nguyệt Sư Tỷ yêu thích thiếu gia chúng ta nha. Bọn nhỏ Lưu Thôn rất ngây thơ, bọn họ cho rằng Lý Thất Dạ là người không gì làm không được, bọn họ không cho rằng Lý Thất Dạ không xứng với cung Thiên Nguyệt, ngược lại, bọn họ cảm thấy cung Thiên Nguyệt mới có thể xứng đôi với thiếu gia bọn họ. Bị bọn nhỏ Lưu Thôn hỏi ngược lại, sắc mặt đệ tử vừa rồi không phục đỏ lên, cuối cùng hắn đành phải oán hận nói. Hãy chờ xem, không bao lâu, Thiên Nguyệt Sư Tỷ vô lực che chở hắn, hắn nhất định sẽ bị tiếng chuông đáng sợ làm tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ biến thành kẻ người không người, quỷ không ra quỷ. Trên thực tế, lúc này không ít đệ tử đều ghen ghét nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ và cung Thiên Nguyệt thân mật như thế, bọn họ đều bị ghen ghét trong lòng thiêu đốt. Sau khi chương này kết thúc, các đệ tử còn ở lại không nhiều, trừ cung Thiên Nguyệt, Lý Thất Dạ, Chiến Hổ, Hoàng Chữ Gia, các đệ tử còn lại đều lớn tuổi, bọn họ đã tiếp cận trung niên. Những đệ tử này là đệ tử nhập môn lâu nhất trong đời thứ ba, thời gian bọn họ nhập môn chỉ muộn hơn đám người Lưu Lôi Long, Trương Việt một ít mà thôi, nếu gia nhập sớm hơn vài năm, đám người bọn họ có thể xưng huynh đệ với Lưu Lôi Long. Nhóm đệ tử này đã được gọi là trụ cột của Thần Huyền Tông, bọn họ có chút đệ tử là đại sư huynh hoặc đảm nhiệm vị trí nào đó trong bốn ngọn núi chính. Thậm chí có đệ tử đã là gánh vác chức trách của hộ pháp. Có thể nói, trong đại điện, bốn người cung Thiên Nguyệt là trẻ tuổi nhất. Lúc khúc chuông thứ ba vang lên, đại đạo uy nghiêm, thần uy minh mông cuồn cuộn giống như đại đế xuất hiện, khí tức vô địch trấn áp các đệ tử. Cho dù trong đại điện đã có phong ấn nhưng lúc tổ khúc vừa vang lên, rất nhiều đệ tử bên ngoài đại điện đều chịu ảnh hưởng, đều bị thần uy trấn áp, cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, đệ tử khác liên tục lui lại phía sau. Đông. Chuông lớn mênh mông cuồn cuộn như đại đế đích thân tới, thời điểm này, đệ tử còn lại không nhiều lắm cũng chống đỡ không nổi, lập tức bị lực lượng cường đại trấn áp, bọn họ không thể không thần phục. Chỉ trong nháy mắt, những đệ tử không chịu nổi bị trục xuất ra khỏi đại điện. Thật cường đại, xuyên qua phong ấn, cảm nhận được thần uy của đại đế, không biết bao nhiêu đệ tử hít khí lạnh, nổi da gà, bọn họ cũng không dám tới gần. Những đệ tử bị trục xuất đều đổ mồ hôi ròng ròng. Tên họ Lý kia chết chắc. Cảm nhận được thần uy cường đại như thế, có một ít đệ tử lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, nói. Thời điểm hắn không có che chở, hắn nhất định sẽ bị thần uy vô địch nghiền thành huyết vụ. Các đệ tử xem ra, Lý Thất Dạ bây giờ còn có thể chịu đựng được, nhất định là do cung Thiên Nguyệt che chở cho hắn. Thời điểm cung Thiên Nguyệt chống đỡ không nổi, sẽ không còn ai che chở cho hắn. Đến lúc đó, bị lực lượng đáng sợ như thế áp bách, chỉ sợ hắn nhất định sẽ bị nghiền thành huyết vụ. Phế vật này dẫm nhầm cướp chó. Hừ, nếu không phải hắn đạt được Thiên Nguyệt Sư Tỷ ưu ái, hắn không phải là cái gì cả. Những đệ tử ái mộ cung Thiên Nguyệt như ngồi trong đống lửa, bọn họ căm giận bất bình. Chờ xem, không bao lâu nữa, không có che chở, cho dù họ Lý không bị nghiền chết cũng bị lạc trong tiếng chuông, từ đó bị tẩu hỏa nhập ma, sẽ trở thành tên điên, hắn không có khả năng thừa nhận nổi. Một ít sư huynh lớn tuổi cũng ghen ghét, không nói tại sao Lý Thất Dạ đạt được cung Thiên Nguyệt ưu ái như thế, một phế vật như hắn có thể trèo chống tới chuông nhạc thứ ba. Cầm lấy 20 điểm tích lũy, việc này làm cho bọn họ khó chịu. Bọn họ còn mạnh hơn phế vật Lý Thất Dạ không biết bao nhiêu lần, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ đoạt danh tiếng, trong nội tâm bọn họ có thể thoải mái sao? Làm cho rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn là, Hoàng Chữ và Chiến Hổ đang ngồi bên trong, Hoàng Chữ là người đi ra trước, tuy ngay sau đó không bao lâu là Chiến Hổ đi ra, bọn họ đều cầm được 20 điểm tích lũy hơn nữa thời gian chênh lệch với nhau không nhiều, nhưng cũng có ý nghĩa đạo tâm của Chiến Hổ kiên định hơn Hoàng Chữ. Chiến Hổ sư huynh mạnh hơn ta ba phần, Hoàng Chữ cảm khái, nói xong lại nhìn cung Thiên Nguyệt trong đại điện. Không, bởi vì tâm thần Hoàng Chữ sư huynh bị quấy nhiễu mà thôi. Chiến Hổ lắc đầu, hắn cũng không có đắc ý. Trên thực tế, bọn họ không phân trên dưới, chỉ có điều, lúc này Hoàng Chữ bị Lý Thất Dạ kích thích lửa giận, cho nên dao động đạo tâm của hắn. Thời điểm khúc chuông nhạc thứ ba vang lên, cho dù là Nam Loa Phong đại sư huynh cũng chống đỡ không nổi, bị trục xuất ra khỏi đại điện. Trong khoảng thời gian ngắn, cả đại điện trống rỗng, trong đại điện chỉ còn lại hai người Lý Thất Dạ cùng cung Thiên Nguyệt. Cung Thiên Nguyệt vẫn ngồi tại chỗ,

rất nhiều đệ tử đứng bên ngoài đại điện không chịu nổi và ngất đi. Chỉ trong nháy mắt, một đám đệ tử nằm lộn xộn trước cổ điện, tất cả bọn họ đều bị Hoàng Kim Cự Long gào thét sinh ra chấn động và ngất đi. Thời điểm Hoàng Kim Cự Long gào thét, tiếng long ngâm chấn nhiếp toàn bộ Thần Huyền Tông, cường đại như Bình Thoa Ông, Thiên Thủ Bồ Vương, Thừa Sơn Nhạc Vương. Bọn họ cũng biến sắc, cho dù trưởng lão và các hộ pháp chủ trì khảo hạch thì không cần nhiều lời, bọn họ bị long ngâm trùng kích đầu óc choáng váng. Về phần các đệ tử, bọn họ bị âm thanh chấn động phun máu tươi đầy đất, tất cả đều ngất xỉu. Cũng biết trôi qua bao lâu, các đệ tử ngất xỉu tỉnh lại. Thời điểm bọn họ đứng dậy, phát hiện bên người bọn họ còn rất nhiều đệ tử đang nằm, rất nhiều đệ tử đang hôn mê. Sau đó bọn họ chậm rãi bò dậy và nhìn khắp bốn phía, bọn họ cảm thấy đầu óc đau đớn. Bọn họ cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ nhớ rõ, trước khi bọn họ ngất xỉu, Lý Thất Dạ nổi điên, hắn dùng dùi đánh mạnh vào Hoàng Trung, cuối cùng Hoàng Trung xuất hiện một con Hoàng Kim Cự Long, con Hoàng Kim Cự Long xuất hiện và gầm lên giận dữ, cũng làm bọn họ bất tỉnh. Các đệ tử tỉnh lại đang tìm kiếm Lý Thất Dạ, lúc này, tất cả mọi người phát hiện, cửa đại điện đã đóng lại, các vị trưởng lão đã rời đi. Ánh mắt mọi người tìm kiếm và nhìn thấy Lý Thất Dạ. Bên hông đại điện, dưới một gốc cây già, Cung Thiên Nguyệt ngồi ở chỗ kia, Lý Thất Dạ đang nằm ngủ tại đó, hắn lại nằm trên đùi ngọc của Cung Thiên Nguyệt và ngủ rất ngon. Lý Thất Dạ gối đầu lên đùi ngọc của Cung Thiên Nguyệt, cũng không biết hắn bất tỉnh hay đang ngủ, bởi vì mọi người vừa mới tỉnh lại. Về phần Cung Thiên Nguyệt, vẻ mặt nàng lạnh lùng ngồi tại đó, tùy ý mặc kệ Lý Thất Dạ tựa vào đùi của nàng, nàng chỉ nâng đầu Lý Thất Dạ lên mà thôi. Bọn họ làm ra động tác thân mật như thế, thân mật giống như tình lữ đang yêu nhau. Nhìn thấy việc này, tất cả mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, về phần đệ tử ái mộ Cung Thiên Nguyệt càng tức giận. Sau khi rất nhiều đệ tử tỉnh lại, tất cả mọi người nhìn thấy Chiến Hổ và Hoàng Chữ ngồi dưới đất, thần thái bất thiện, ánh mắt Hoàng Chữ lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, mà Chiến Hổ rất tức giận, ánh mắt như muốn nuốt sống Lý Thất Dạ. Bọn họ đều bị tiếng long ngâm của Hoàng Kim Cự Long trùng kích, suýt chút nữa bị âm thanh đánh bay. Nếu không phải bọn họ cơ linh, có lẽ bọn họ đã trọng thương tại chỗ. Tất cả đều là Lý Thất Dạ hại, nếu như không phải Lý Thất Dạ gỗ Hoàng Trung lung tung sẽ không xảy ra chuyện này. Ta đang ở đâu? Phát sinh chuyện gì? Vào lúc đó, không ít đệ tử liên tục tỉnh lại, bọn họ nhìn chung quanh và phát hiện mình nằm dưới đất, bọn họ còn chưa tỉnh táo lại trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không nhớ mình bị tiếng long ngâm làm bất tỉnh. Khảo hạch chấm dứt, rất nhiều đệ tử không biết mình hôn mê bao lâu, còn chưa... Rốt cục có một vị trưởng lão đi ra nói một câu. Này, đã xảy ra chuyện gì? Có đệ tử hỏi thăm trưởng lão. Tại sao xảy ra chuyện này? Long thần, Hoàng Kim Long thần. Vẻ mặt trưởng lão rất quỷ dị, hắn nhìn Lý Thất Dạ, há miệng muốn nói nhưng hắn lắc đầu im lặng. Trên thực tế, không chỉ có một vị trưởng lão như thế, các trưởng lão chủ trì khảo hạch và Thúy Điểu Phong Trương Việt, tất cả đều cảm thấy quỷ dị. Trên thực tế, chuyện như vậy chưa từng xảy ra, một đầu Hoàng Kim Cự Long. Đây là việc chưa từng xuất hiện, nhưng khi Lý Thất Dạ gõ loạn một hồi lại xuất hiện Hoàng Kim Cự Long. Con Hoàng Kim Cự Long này rất tức giận khi bị đánh thức, cho nên nó gầm lên giận dữ, cũng làm không biết bao nhiêu đệ tử bất tỉnh. Long thần, Hoàng Kim Long thần. Sau khi nghe câu này, không ít đệ tử hoảng sợ quát to một tiếng. Vào lúc đó, không biết bao nhiêu đệ tử nhìn sang Lý Thất Dạ, có đệ tử lén suy đoán. Chẳng lẽ hắn chọc giận Hoàng Kim Long thần? Nghĩ đến trong đại điện xuất hiện Hoàng Kim Cự Long gầm lên giận dữ, không ít đệ tử cảm thấy sợ hãi. Nhất định là thế, những đệ tử kia tức giận không nhỏ, bọn họ xem Lý Thất Dạ gối đầu lên đùi ngọc của Cung Thiên Nguyệt, bọn họ càng giận dữ, lập tức nói. Nhất định là hắn gõ loạn thần khí tông ta, chọc giận Hoàng Kim Thần Long. Hoàng Kim Thần Long thức tỉnh, giận chó đánh mèo lên chúng ta. Một đệ tử khác ý đồ đổ lỗi lên người Lý Thất Dạ, lớn tiếng nói. Chính là hắn, chính là Lý Thất Dạ. Là hắn chọc giận Thần Long. Ở đây có không biết bao nhiêu đệ tử ghen ghét Lý Thất Dạ, không biết bao nhiêu đệ tử thù hận Lý Thất Dạ. Huống chi, các đệ tử đều nhìn thấy chuyện xảy ra, chính là Lý Thất Dạ gõ loạn kinh động Hoàng Kim Thần Long, chính là Lý Thất Dạ khinh nhờn Hoàng Kim Thần Long. Chính hắn khinh nhờn Hoàng Kim Thần Long, chọc Hoàng Kim Thần Long tức giận. Sau khi nghe một ít đệ tử thổi gió, tình cảm quần chúng xúc động, không ít đệ tử liên tục nhìn hằm hằm vào Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ gối đầu lên đùi Cung Thiên Nguyệt. Đối với Hoàng Chữ mà nói, đây là hình ảnh cực kỳ chướng mắt, trong lòng hắn bộc phát lửa giận ngập trời. Chính ngươi muốn tìm cái chết, đừng có hại chết chúng ta. Hoàng Chữ lạnh lùng nói, ngươi làm sằng làm bậy, tổn hại đồ vật của tổ sư, khinh nhờn Hoàng Kim Thần Long, đây là tội lớn. Vào lúc đó, Hoàng Chữ mượn cơ hội diệt trừ Lý Thất Dạ. Đúng vậy, khinh nhờn tổ vật, Hoàng Kim Thần Long giận dữ, đây là bất kính với tổ sư, hắn muốn giết hại đồng môn, người như vậy nên trục xuất khỏi Thần Huyền Tông, vĩnh viễn không nhận ngươi. Trong đám người có đệ tử rượt dây, cũng bắt đầu lên tiếng ồn ào. Chỉ trục xuất hắn ra khỏi tông thì quá tiện nghi cho hắn. Có đệ tử yêu tộc dụng tâm càng ác độc, nói ra. Hoàng Kim Thần Long giận dữ, cần dùng hắn tế long, dùng mạng hắn an ủi Hoàng Kim Thần Long, dẹp loạn lửa giận của Long Thần. Thần Long chính là thần thú của yêu tộc chúng ta, cho dù là kẻ nào cũng không được khinh nhờn. Lúc này, Chiến Hổ cũng đứng ra nói chuyện, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Tội lớn như thế, nên phán. Chiến Hổ vốn có thù hận với Lý Thất Dạ, huống chi, hiện tại hắn cảm thấy Lý Thất Dạ đã là họa lớn trong lòng, cho nên trong lòng hắn đã có suy nghĩ diệt trừ Lý Thất Dạ. Đúng vậy, bắt lấy hắn, cầm hắn hỏi tội, có một ít đệ tử dụng tâm kín đáo cổ động mọi người. Bắt hắn tế long để bình ổn cơn giận của Hoàng Kim Thần Long. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít đệ tử đều lớn tiếng kêu gọi, tình cảm quần chúng oán giận, không biết bao nhiêu đệ tử muốn diệt trừ Lý Thất Dạ. Câm miệng, thời điểm rất nhiều đệ tử muốn bắt Lý Thất Dạ hỏi tội, Cung Thiên Nhiệt đang cúi đầu nhìn Lý Thất Dạ đã ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh lẽo, nàng quát một tiếng thật lớn. Một đám ngu xuẩn, phế vật, Cung Thiên Nguyệt lên tiếng quát mắng như sấm sét, uy hiếp nhân tâm, các đệ tử chung quanh đều lui về phía sau vài bước. Thực lực Tam Muội Chân Thân đã áp chế tất cả đệ tử ở đây, trong hàng đệ tử trẻ tuổi, không người nào là địch thủ. Khi Cung Thiên Nguyệt giận dữ, các đệ tử ở đây đều sợ hãi. Sư muội, người cũng nhìn thấy, là hắn khinh nhờn tổ khí, đây là tội lớn, chớ có bao che hắn. Sắc mặt Hoàng Chữ hết sức khó coi, Cung Thiên Nguyệt ba lần bốn lượt bao che Lý Thất Dạ, lại thân mật với Lý Thất Dạ như vậy, nội tâm của hắn tức giận phát điên. Chiến Hổ cũng muốn mượn cơ hội làm khó dễ, hắn gật đầu, trầm giọng nói. Chúng ta không thể bỏ mặc hắn làm sằng làm bậy, nếu hắn vi phạm tông quy, như vậy nhất định phải bắt lại. Chiến Hổ cũng cảm nhận được Lý Thất Dạ uy hiếp, hắn muốn bắt giữ Lý Thất Dạ. Bong, một âm thanh vang lên, Cung Thiên Nguyệt xuất ra một chỉ, Tam Muội Chân Hỏa bộc phát, nhiệt độ cao tăng vọt có thể đốt cháy tất cả. Hai người các ngươi không phục, vậy thì cùng lên đi. Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng nói, ta một tay cũng có thể đánh gục các ngươi. Bá đạo, lăng lệ ác liệt, đây là Cung Thiên Nguyệt, đệ nhất thiên tài của Thần Huyền Tông, cũng không phải hư danh nói chơi. Cung Thiên Nguyệt vừa nói ra lời này, sắc mặt Hoàng Chữ và Chiến Hổ khó coi tới cực điểm, đặc biệt là Hoàng Chữ, lửa giận đang thiêu đốt trái tim của hắn. Nhưng mặc kệ bọn họ tức giận như thế nào, bất mãn như thế nào, bọn họ đều không thể làm gì, Cung Thiên Nguyệt nói không sai. Chiến Hổ là vương giả phách thể, Hoàng Chữ là chân nhân bảo thân, nhưng hai người bọn họ cộng lại cũng kém xa Cung Thiên Nguyệt với thực lực Tam Muội Chân Thân, nàng có thể dùng một tay đánh gục bọn họ,